Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 238. Chương 238, ngôn xuất pháp tùy. Thiệu Dương rất là im lặng, còn có thể càng hố không thể. Hắn cũng mới biết, nguyên lai cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong nhiệm vụ, ít nhất là trước hai cái, cũng có thể lặp đi lặp lại soát, có thể nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc, nhà mình hệ thống thật sự là hẹp hòi rất. Lần thứ hai bắt đầu, hoàn thành nhiệm vụ cần lượng gấp bội, nhưng ban thưởng ngược lại rút lại đến chỉ có trước đó một nửa. Làm cho người không có chút nào soát soát soát niềm vui thú. Bất quá, dù sao cũng so không có tốt. Thiệu Dương im lặng bên trong, y nguyên ba loại thuộc tính các tăng thêm một điểm. Linh giác, 66, nhục thân, 66, năng lượng, 66, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành. Được rồi, Thiệu Dương đem âm hồn tế ra. Hơn trăm âm hồn, phối hợp, khu hồn pháp, cũng có được không tầm thường uy lực. Bình thường những cái kia cương thi, bị cái này một đám âm hồn một quyền, liền đã xóa bỏ. Thiệu Dương treo máy hình thức, đoạt quái đều đoạt không qua bọn chúng. Thiệu Dương rất là hài lòng. Quả nhiên, cái này âm binh binh phù, chính là muốn từng cái âm hồn thực lực đều tăng lên mới có thể có càng mạnh uy lực. Về phần một bên Ngô Phường, Giả Đôn bọn hắn đã sớm chết lặng. Quả nhiên không hổ là bàng môn tả đạo anh đài, những thủ đoạn này đến cùng là so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Một đường thúc đẩy, đằng sau lại đụng phải nổi danh cương thi, mà tại Thiệu Dương trùng trùng điệp điệp hơn trăm âm hồn phía dưới, cơ hồ đều không có nhấc lên mảy may gợn sóng, đã bị những thứ này âm hồn nhẹ nhõm rào sát. Nổi danh cương thi 3/3. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, màn ảnh trước mắt bên trong nổi lên văn tự nhấp nhô. Thu hoạch được mảnh vỡ thời gian đào thoát phù một viên. Thiệu Dương cẩn thận đi xem, chỉ thấy cái này đào thoát phù cũng là một tấm bùa chú bộ dáng, nhưng phía trên lại vẽ ra đủ loại phức tạp vân vân. Những cái kia đường vân phảng phất sống. Thiệu Dương nhìn kỹ lúc, một đạo đạo văn đường tựa hồ cũng đang không ngừng du tẩu biến hóa, khó mà phân biệt tốt vầng sáng. Thiệu Dương chỉ nhìn nhất thời, cũng chỉ cảm giác linh giác vận chuyển đều biến thành có chút tối nghĩa. Không thể không tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cái này miếng phù lục phẩm giai coi là thật không tầm thường. Thu lại, Thiệu Dương tạm thời đem phù lục thu hồi. Nhiều cái này một viên phù lục, không thể nghi ngờ là nhiều một đạo bảo hiểm. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong, dù là thật gặp được cái gì hung hiểm, cũng có thể mượn cái này miếng phù lục trốn được tính mệnh. Không sai không sai, Thiệu Dương rất hài lòng. Mặt khác lại phải một viên thi châu, Ngô Phường bọn hắn đều không cần đến, tự nhiên lại bị Thiệu Dương vui vẻ nhận, tiếp tục lớn mạnh hắn cái kia hơn trăm âm hồn, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, mọi người đã đem chung quanh cương thi dọn dẹp sạch sẽ, dần dần tiếp cận trung tâm nhất vị trí Vị Ương Cung. Tiền điện ở vào trên đài cao, đi tới gần liền phảng phất một cái cổ lão đế quốc, nhìn xuống con dân của nó, lộ ra một loại rộng lớn lịch sử bao la hùng vĩ. Ngay phía trước là như bạch ngọc bậc thang, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, cửa điện dùng lá vàng trang trí ra màu vàng hình dáng trang sức, lộ ra trang nghiêm cùng ngưng trọng, một cỗ mênh mông khí tức, trong mơ hồ từ đại điện bên trong lộ ra. Cái này một ngôi đại điện, gánh chịu lấy Đại Hán Giang Sơn mấy trăm năm khí vận. Chỉ tiếc, bởi vì những năm gần đây vương mãng loạn chính, hư danh, khiến cho chỗ này đại điện vậy lộ ra cô đơn rất nhiều. Kẹt, kẹt, Thiệu Dương bọn hắn còn chưa tới trước cửa điện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đi theo, chỉ thấy một thân ảnh cao to xuất hiện ở nơi đó. Hắn đang mặc đế vương bào phục, tay nâng một khối ngọc tỷ, mang theo một mặt uy nghiêm, nhìn xuống đang tới đến trước mặt của hắn Thiệu Dương bọn người. Ôi, tất cả mọi người không khỏi trong lòng siết chặt, tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong thời gian dài như vậy. Bọn hắn đều sớm đã thành thói quen, Cương Thi vẫn cho là cuối cùng đối thủ Vương Mãng cũng sẽ là một đầu Cương Thi, nhưng người nào liệu, chỉ ít từ trước mắt xem ra, không có chút nào Cương Thi dấu hiệu a. Các người tự tiện xông vào cung điện, tội nên lăng trì. Vương Mãng tay nâng ngọc tỷ, nhàn nhạt mở miệng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt liền có thêm vô số lưỡi đao. Từng đảo hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, xuất hiện tại bốn phương tám hướng, tất cả ngõ ngách bên trong, ngôn xuất pháp tùy, đám người giật mình, cái này Vương Mãng lại có ngôn xuất pháp tùy, thần thông. Ngôn xuất pháp tùy là sớm nhất pháp gia truyền thừa thần thông, thông qua dùng từ thanh âm trọng tân định nghĩa bên cạnh thân thiên địa quy tắc, từ đó đối với đối thủ làm ra giới hạn cùng đủ loại công phạt biến hóa. Cái môn này thần thông đương nhiên cũng có rất nhiều giới hạn, nhưng ít ra dưới mắt cũng là để đám người mười phần khó chịu. Chỉ một thoáng, vô số lưỡi đao đã hướng về bọn hắn bắn trụm xuống. Những thứ này lưỡi đao bên trong đều ẩn chứa nồng đậm sát khí. Lưỡi đao xẹt qua, cắt chém không gian, lưu lại từng đạo sâu màu mực vết tích. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, loại công kích này đến từ bốn phương tám hướng. Thiệu Dương bọn hắn đương nhiên cũng không khả năng đem tất cả mọi người bảo hộ chu toàn. Cho nên, chỉ là vừa đối mặt, liền đã có hai người thất thủ bị lưỡi đao trúng đích. Bọn hắn đầu tiên là trong lồng ngực đau, sau đó chỉ là khoảnh khắc công phu, lưỡi đau dày đặc xuống, lập tức liền đem hai người vạn nhận ra thân, lăng trì đến chết, đám người hoảng sợ biến sắc. Đây không phải lần thứ nhất có người hy sinh, nhưng loại này lăng trì mà chết tràng cảnh, thực sự có quá mạnh lực trùng kích, cho nên, giả đôn phía sau, cái kia một đám, hào kiệt, bên trong. Không ít người đều là mặt lộ e sợ sắc, đấu trí giảm mạnh. Về phần Ngô Phường, hắn những oanh oanh yến yến đó, căn bản cũng không có theo vào đến. Trong lúc nhất thời, có thể dựa vào lại chỉ còn lại có ba người bọn họ. Vương Mãng tay nâng ngọc tỷ, lạnh lùng nhìn về phía Thiệu Dương ba người. Hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, chân chính chủ mưu chính là ba người này. Bắt lấy bọn hắn, phía sau hắn, tiền điện mở rộng, từ trong đó một loạt mà ra chừng hơn 10 cương thi. Từng cái chí ít đều là thống lĩnh cương thi, thực lực. Súng lại tới, mùi tanh trải rộng ra, chúng quả tình thế một lần hành động thay đổi. Thiệu Dương không dám thất lễ, vội vàng tế ra âm binh binh phù. Trong nháy mắt hư không bên trong xuất hiện hơn 100 âm hồn. Còn cuối cùng là những thứ này âm hồn thực lực đại tiến. Từng cái phân biệt đem súng lại mà đến cương thi cuốn lấy. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là những thứ này cương thi, chỉ sợ liền đã làm bọn hắn mười phần khó giải quyết. Giả đôn bọn hắn biết hung hiểm, không còn dám có giữ lại. Giả đôn trong tay lập tức nhiều hai cái đoản kiếm. Hai cái đoản kiếm hợp lại, thế mà hợp thành một ngụm hai bên có lưỡi đao kỳ môn binh khí. Tục ngữ nói, một tấc ngắn, một tấc hiểm, cái này hai cái dao găm hợp lại cùng nhau, tự nhiên không có trước đó tách ra lúc như vậy nhanh chóng cùng biến hóa. Nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều kỳ môn thủ pháp, bỗng nhiên ẩn hiện, đều là có thể từ bất khả tư nghị góc độ xuất thủ. Càng thêm kỳ quỷ khó lường. Ngô Phường thì đã sớm ngưng tụ ngàn vạn đá vụn, tại dưới chân trải thành từng mảnh gông xiềng bộ dáng chướng ngại. Ý đồ đem Vương Mãng giới hạn tại đây, đối với Giả Đôn thì không ảnh hưởng. Đối mặt hai người phối hợp, Vương Mãng lại lộ ra cười lạnh, tay nâng ngọc tỷ, không làm mà chỉ một thoáng, chỉ thấy cả người hắn phảng phất một chút biến thành mờ mịt. Giả Đôn, Ngô Phường bọn hắn công kích, rõ ràng đang ở trước mắt, lại đều như là bị ngăn cách bởi cửu thiên bên ngoài. Lệnh hai người trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mười phần cảm giác khó chịu. Không thể nào gắng sức, hai người hoảng hốt, Vũ Tạ Ca Thai, Thiệu Dương mũi kiếm run lên, múa ra vô số kiếm quang, từng đảo óng ánh nở rộ, tựa như ngàn vạn lầu các, tầng tầng xuất hiện, kia là một màn phồn hoa thịnh thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.